Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Cửu Phong dưới mặt đất chi chủ thăm dò. Đông Hải xạ nhật hào, khổng lồ phi thuyền tại Nam Hải Đạo Tông mang tới Trúc Dung. Phương Vô Định, còn có 20 tên theo Phương Vô Định đạo đồng. Phương Vô Định là Nam Hải Đạo Tông nhân vật số 3. Thực lực là miễn cưỡng vào truyền kỳ, nhưng mà đoán chừng là yếu nhất truyền kỳ. Hắn chỗ cường đại ở chỗ đối rất nhiều yêu ma binh khí thao túng. Hắn lên thuyền, thành dương linh đan, đỉnh cấp ám khí, các loại khôi lỗi liền lên thuyền. Thậm chí hắn còn mang theo một cái lô đỉnh, nói là ở trên biển nhìn có hay không cơ gặp được lợi hại đại yêu. Trực tiếp lấy mới mẻ yêu đan tiến hành luyện chế. Trúc Dung là Giang Linh Nguyệt, nàng cầm một cây hỏa anh thương, treo một cái trắng hồ lô. Cho dù nhanh bắt đầu mùa đông, nàng vẫn là mặc rất ít. Từ váy áo hướng xuống đôi chân dài hiện ra chảy xuôi hỏa diễm màu sắc. Mặt mày ở giữa mang theo mị sắc cùng sát khí. Hiển nhiên nàng vậy tham dự, vật chứa vận chuyển, hành động. Lên một lượt thuyền còn có 100 tên thiếu niên thiếu nữ. Những thiếu niên thiếu nữ này đều chỉ cho là mình là được tuyển chọn, mà đi hải ngoại đi tu tiên. Trên thực tế, bọn hắn lại là vật chứa. Tại tiên nhân giáng lâm về sau, thân thể trọng áp sẽ để cho bọn hắn tử vong. Cường đại điểm có lẽ nhiều chi chống đỡ mấy lần sử dụng. Không có cách, đối kháng yêu ma, liền là cần vật chứa, liền là tàn nhẫn như vậy. Cái này nhân quả xem như hậu quả xấu, nhưng là các tiên nhân hội có biện pháp giải quyết. Vật chứa nhóm được an bài tại trong phi thuyền ương gác cao bên trong. Gian phòng hoàn toàn đủ ở Đông Hải xạ nhật hào, lại tại Bắc Thần Nam Bộ cứ điểm tiếp 11 vị Bắc Thần Đạo Tông tinh anh. Lĩnh đội là một vị lão đạo cô, lại có cái êm tai tên là Thải Vân. Nàng mang tới không ít phức tạp phù binh giải tỏa kết cấu cầu. Cái kia 10 cái Bắc Thần trong hàng đệ tử, có 5 cái đều là phù binh vẽ thiên tài. Đông Hải xạ nhật hào tiếp tục hướng đông, Trúc Dung vểnh lên đôi chân dài, ngồi tại mép thuyền trên ghế nằm. Nàng cảm giác phi thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, ngáp một cái, áo xanh tiểu nữ hài đi tới. Nàng là Thanh Điểu, tuy là tiên nhân, nhưng nàng hiển nhiên biết Trúc Dung 18 tịch thân phận. Tăng thêm cùng là mỹ lệ đáng yêu cô bé, Thanh Điểu bản năng sinh ra thân cận cảm giác. Về phần mã diện, nàng không tính. Thanh Điểu ngồi ở Trúc Dung bên cạnh thân trên ghế nằm. Chỉ bất quá, còn nhỏ tiên nhân tiểu chân ngắn để nàng tổng không cách nào ức chế hướng xuống trượt. Trượt Trúc Dung đều nghiêng người quang tới kinh ngạc ánh mắt. Thanh Điểu, Trúc Dung cười hắc hắc. Ta biết ngươi, Thanh Điểu tiên nhân, Thanh Điểu cúi đầu xuống. Đối Trúc Dung đại nhân, ta vậy kính đã lâu. Nàng nói kính đã lâu không phải đương thời, mà là chỉ kiếp trước. Thanh Điểu tùy ý cảm khái nói, Nam Hải có tiền, Bắc Thần có phù binh, cái kia Côn Luân là phù lục cùng ngự kiếm. Đáng tiếc nam nhân kia bề bộn nhiều việc chinh chiến, không cách nào lên thuyền, nếu không chuyến này lại ổn rất nhiều đâu. Trúc Dung biết nàng nói là Hình Thiên, cũng chính là đạo sĩ. Nàng ung dung nhìn phía xa, nói đến, ta cũng không biết lần này Côn Luân sẽ để cho ai đến. Theo lý thuyết vốn nên là kiếm tiên, hoặc là đạo sĩ, chỉ có 2 người bọn họ có lĩnh đội tư cách, nhưng đạo sĩ thoát thân không ra. Kiếm tiên bị trọng thương, ai thương, kiếm tiên tu vi võ học phải rất cao đi, ta nếu là không có ly hỏa kiếm. 100 cái ta vậy đánh bất quá kiếm tiên a. Trúc Dung tựa hồ nhớ tới cái kia một đôi đáng sợ tổ hợp, nhẹ giọng phun ra 2 cái danh tự: Khuyển Nhung Vương, Thiên Túc a, Ứng Sát Kiếp, Nhân Gian Hạo Kiếp a. Khó trách kiếm tiên thất bại. Trúc Dung nói khẽ, không chỉ là kiếm tiên, chúng ta đều xuất động, thụ thương vậy không chỉ là kiếm tiên. Thanh Điểu hồi lâu mới nói, nhân gian thế cục tựa hồ cũng không được khá lắm, bất quá có Bạch sư huynh tại, sư huynh vẫn là cực kỳ ổn. Nàng nói là Kim Ô thái tử. Bạch Phác, Trúc Dung gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái kia mặc lấy trọng giáp, nhìn như trầm ổn, nhưng luôn luôn tự xưng đại ma pháp sư hai hàng, xác thực tương đối đáng tin. Thanh Điểu bất đắc dĩ nói, ai nha nha, đó còn là thật không biết Côn Luân đến tột cùng lại phái ai đến đâu. Trúc Dung nói, đúng vậy a, chúng ta liền rửa mắt lấy đợi đi. Đạo môn ba tông bên trong, cận chiến thế nhưng là liền trông cậy vào Côn Luân đâu. Nếu không nhiều như vậy phù binh, nhiều như vậy yêu ma binh khí phụ trợ, ăn không hết đan dược, lại thiếu một cái Côn Luân cường giả, chỉnh thể thế nhưng là hội yếu hơn không ít đâu. Nơi xa, tầng thứ ba gác cao tầng cao nhất khoang bên trong, Mã Diện khoanh chân trên bàn ngồi xuống, trong ánh mắt, dày ngọn nguồn cửa sổ thủy tinh bên ngoài, phong vân vào hết trong mắt, mà tại khoang lối vào, để đó một bộ nặng nề che mặt khải giáp. Bởi vì Mã Diện Bắc diện mạo và khí chất, hội dẫn phát vô luận nam nữ tâm ma. Cái này cho dù mang theo mặt nạ đều vô dụng, thậm chí còn hội lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho lòng người ma tại chỗ bắn ra, công lực rút lui. Thực lực càng là cường đại người, càng là ăn một chiêu này. Nói một cách khác, Mã Diện chỉ cần tại cái này bong thuyền chạy một vòng. Cái này, Đông Hải xạ Nhật Hào, bên trên đám người thực lực tổng hợp sau đó hàng một cái cấp bậc. Cho nên, vị này thay thế thập nhật phù tang xuất trinh, vũ khí hạt nhân, cấp bậc thống soái chỉ có thể thanh. Mình, cùng tù, trong phòng. Bình thường ăn một chút tích cốc đan, thỉnh thoảng từ trong hư không cầm ra lạc nhật thần cung, làm ra nhắm chuẩn xạ kích tư thái. Nếu như không phải phải đi ra ngoài, nhất định phải trước mặc vào cái kia nặng không tưởng nổi khải giáp. Cái này khải giáp cũng là một cái đặc thù đỉnh cấp nhân công linh bảo, là số rất ít không cần cùng nguyên thần kết nối, chỉ cần mặc liền có thể phát huy tác dụng khải giáp. Chỉ là, chế tạo cái này khải giáp người có lẽ có lấy một chút ác thú vị. Cho nên cái này hắc khải giáp phía sau lưng có ghi một cái to lớn, ngoan, chữ. Siêu, phi thuyền bắt đầu hạ xuống, tiến nhập mây bay tầng, đơn điệu phong cảnh biến mất, một mảnh tung bay tuyết thế giới ánh vào tầm mắt. Đầu mùa đông Côn Luân đã bắt đầu rơi tuyết. Côn Luân thất tử bó tay đứng tại Thiên Dương Phong trước đại điện. Phù Thu Ngụt sắc mặt thật không tốt. Kiếm tiên thụ thương quá nặng, đang bế quan dưỡng thương. Vô Danh lão đạo cười nhẹ nhàng đem một thanh trường kiếm đưa cho ngoài cửa thiếu niên. Nói khẽ, kiếm này tên là Chấp Ma, từng là cấp độ rất cao linh bảo, có thể là hậu thiên, cũng có thể là cao hơn. Cụ thể lão đạo cũng không biết, nhưng cái này kiếm nguyên thần kết nối đã phế đi, cho nên trở thành một thanh phàm kiếm. Chỉ là như vậy, phàm kiếm lại từng bởi vì chém giết qua rất nhiều yêu ma dị loại, cho nên trong năm tháng lại là có chút kỳ dị biến hóa. Lão đạo không cách nào phát huy ra nó tác dụng, nhưng lão đạo xem ngươi, cảm thấy ngươi có thể cùng kiếm này xứng. Lần này đi Côn Luân, ngươi cũng coi là thay ta một tông xuất trinh. Lão đạo không thể báo đáp, chính là kiếm này giao cho ngươi, nếu là nó nhận ngươi, chính là ngươi, ngươi thử một chút. 20 tên nhập thất cấp độ đạo sĩ đạo cô hâm mộ nhưng lại sung kính xem lấy cái kia tuyết lớn bên trong cô ảnh, cái kia bóng dáng bọc lấy một bộ đen kịt túc sát đạo bào, bào sau là bát quái hoa văn. Xám trắng tóc dài rối tung tại đạo bào bên ngoài, như dung nhập trong tuyết. Chấp Ma, chấp nhất như thành ma. Đây chẳng phải là nói cái này quật cường tuổi trẻ kiếm đế à? Hắn vốn nên lưu tại Côn Luân đạo tông, chỉ cần hắn gật đầu nhận cái sai, liền không cần xuất trình đi chấp hành cái này nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng mà, hắn không có, dù là chuyến này hướng địa ngục, ta như không sai, chính là trong thiên hạ đều nói ta sai, đều hỏi ta có nhận hay không sai, ta đều sẽ không gật đầu. Cho nên, Hạ Cực bắt qua thanh kiếm kia, vụt, phạm âm long ngâm bỗng nhiên lan truyền ra, vô danh lão đạo ngẩn người, sau đó cười lên ha hà, hai tay khoác lên thiếu niên trên vai, đi thôi, hài tử, ngươi như có thể còn sống trở về, vô luận ngươi có nhận hay không sai, lão đạo cái này Côn Luân Đạo Tông đều sẽ đích thân giao tại tay ngươi. Hô hô hô, sát bầu trời màu xám, cái kia to lớn phi thuyền bắt đầu rơi xuống, cưỡng chế cùng cuồng phong mang theo tuyết bay hướng tứ phương bắn tung tóe. Lão đạo bó tay đứng tại một bên, rơi xuống đất là một cái mang theo quạ đen mặt nạ nam tử cao gầy. Lão đạo nổi lòng tôn kính, vội vàng tiến lên, nói khẽ, cung nghênh thượng tiên. Hạ Cực thần sắc không hề động, một tiếng này thượng tiên cũng không phải giả. Cái kia mang theo quạ đen mặt nạ nam tử, hắn là trưởng thành tiên nhân, nói một cách khác, hắn tại phá vỡ phàm nhân mệnh vòng về sau, đã thu được tại bình thường động phủ tu luyện 1.500 năm linh khí, mà đạt đến trưởng thành, hắn sớm lợi dụng mã diện phân thần đạt được tin tức. Vị này liền là thập nhật phù tang vị kia thần bí đệ tử quỷ nha. Hắn cũng là cửu phong tu sĩ giới thế giới dưới đất chi chủ. Lúc này thấy một lần, quả nhiên rất mạnh, mà bình thường có thể khống chế dưới mặt đất người, đều hội cực kỳ khó đối phó. Quỷ nha nhìn xem trẻ tuổi thiếu niên, hơi nghi hoặc một chút nói, hắn tuổi trẻ, là bởi vì hắn là tiên nhân. Thanh xuân mãi mãi, trên thực tế vậy là đã sống mấy trăm năm tồn tại. Mà cái này một thân lực lượng thì là thông qua thần mộ bên trong cơ duyên. Cùng các loại cướp tới phúc duyên mới tích lũy tháng ngày bắt đầu. Lão đạo nói, thượng tiên yên tâm, Bạch Khởi đã là thần thoại cảnh giới. Thần thoại cảnh, quỷ nha đánh giá hắn. Trực tiếp hỏi lão đạo, hắn là vị nào chuyển thế? Lão đạo lắc đầu, quỷ như nhíu mày, đổi một người, lão đạo thần sắc lập tức lạnh, ta không tại tông môn thời điểm, đứa nhỏ này đánh bại Nam Man thần thoại, cứu vớt ta Côn Luân Đạo Tông từ trên xuống dưới, mà hắn cũng là kiếm tiên tại 5 tuổi lúc chính là thu vào sơn môn đệ tử. Lão đạo nhìn xem hắn lớn lên, chỉ bất quá về sau không tiếp tục quản. Lão đạo nguyện ý tính mệnh đảm bảo, hắn không có vấn đề. Quỷ nha nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Cực, thâm thúy con ngươi tựa hồ tại dò xét quan sát đến cái này thiếu niên. Kiếm tiên, đạo sĩ, cái này vô danh lão đạo hắn đều là hiểu rõ, nhưng cái này thiếu niên hắn không biết. Quỷ nha lạnh lùng nhìn xem thiếu niên nói, ngươi cái này một thân lực lượng, nơi nào đến? Hạ Cực. Quỷ nha nhíu mày lại, giả vờ giận nói, vì sao không đáp? Lão đạo mở miệng, thượng tiên, Bạch Khởi có miệng lưỡi chi chướng, trời sinh không nói nên lời. Quỷ nha trầm mặc xuống, một lát sau, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hừ, đã như vậy, ngươi cùng ta giao thủ một phen đi, vừa vặn ta tu vi võ đạo vậy vào thần thoại, chính là không cần tiên nhân lực lượng. Trong đám người, Hạ Cực hai vị hoa tỷ muội hàng xóm đang tò mò nhìn xem. Thủy Vân tỷ tỷ, ta nhìn không thấy, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Thủy Vân thanh tái nhợt tiểu cô nương ôm lên, nói khẽ, không có cái gì. Bạch Thương Thủy ngửa đầu nhìn lại, phi thuyền khổng lồ hạ, Thiên Dương phong trước đại điện, bọc lấy bát quái áo choàng thiếu niên cầm mới được chấp ma kiếm. Cái kia quỷ nha lại là hai tay khoanh ôm, cùng hắn rằng co, Bạch Thương Thủy, tỷ tỷ, tiên nhân kia có phải hay không muốn khi dễ Bạch Khởi ca ca nha? Còn lại đạo sĩ vậy bắt đầu cẩn thận nghị luận, quỷ nha ánh mắt hếch lên, lại quan sát đến chung quanh đạo sĩ phản ứng, đủ kiểu xì xào bàn tán đều là nhập hắn trong tai. Hiển nhiên cái này thiếu niên rất đạt được Côn Luân Đạo Tông ưa thích. Hắn sau mặt nạ khuôn mặt không khỏi thư hoãn một chút. Ai nói nhân gian không thiên tài, có lẽ chỉ là ta quá độ cẩn thận mau bệnh lại phạm vào. Có lẽ là tiểu cô nương kia lời nói có tác dụng. Hắn ngữ khí vậy nhu hòa một chút, chỉ là luận bàn, không phải quyết đấu. Hạ Cực nhẹ gật đầu. Chung quanh Côn Luân Đạo Tông các đạo sĩ chính là lui ra. Trên phi thuyền đám người vậy đi đến trước lan can, nhìn xem một màn này, Thanh Điểu là khuôn mặt xa lạ đâu. Quỷ Nha sư huynh quá cẩn thận, Trúc Dung hiếu kỳ xem lấy cái kia thiếu niên, luôn cảm thấy có một cỗ kỳ dị hảo cảm. Vì cái gì đây? Vì sao hội có ấn tượng tốt đâu? Kỳ quái. Nàng nhưng từ sẽ không đối nam nhân tùy tiện có ấn tượng tốt. Nghiêm ngặt tính ra, nàng yêu qua một người. Đáng tiếc người kia trở thành Phật, lại suýt chút nữa ưa thích qua một người. Đáng tiếc người kia lại thành yêu hoàng. Thật là khiến người không lời yêu say đắm. Suy nghĩ quay lại, đất trống trước đã trở thành Quỷ Nha cùng thiếu niên hai người. Bởi vì là luận bàn, cho nên hai người rất nhanh lấn người mà lên. Quỷ Nha vậy dùng kiếm, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, ra chiêu, phá chiêu. Hai người kiếm thuật càng lúc càng nhanh, nhanh đến chỉ có thể lấy bản năng mà động, nhanh đến căn bản là không có cách suy tư. Tốc độ này còn tại tăng nhanh. Quỷ Nha bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, nhưng Hạ Cực lại là kiếm ra như mây. Rất nhỏ tiếng long ngâm bên trong, bách chuyển thiên nhu, tứ lạc bạt thiên cân, điển hình Côn Luân Đạo gia công pháp, hắc quang vào cái kia mây, vậy mà trực tiếp bị rảo diệt. Quỷ Nha vọt về sau, hắn đứng vững tại Hạ Cực 10 mét, bên ngoài, suy tư cái này thiếu niên thực chất bên trong đến cùng là công pháp gì. Bây giờ kiếm pháp đơn giản khảo nghiệm. Hắn dưới đáy lòng đánh giá một câu, Bạch Vân kiếm pháp luyện được coi như không tệ. Kiếm pháp không có vấn đề, nhưng cũng chưa từng nhìn ra hắn vì sao mạnh lên. Như vậy khảo nghiệm lại chân khí. Hắn đột nhiên thu kiếm vào vỏ, âm thanh lạnh lùng nói, người ta liều nội lực, thiếu niên vậy đem chấp ma kiếm vào vỏ. Hai người gần sát, bàn tay chính là thiếp ở cùng nhau. Chân khí bộc phát, một bên hồn nhiên đạo ra chân khí, một bên là âm lãnh nhưng cũng tính hùng vĩ chân khí. Đụng thẳng vào nhau, chân khí rất nhanh tăng lên, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 500 năm, Quỷ Nha còn tại tăng lên, thiếu niên sắc mặt lại đã bắt đầu biến hóa. Hắn lại cắn môi, lộ ra quật cường chi sắc, chỉ là hiển nhiên đã đến cực hạn. Sau một khắc, kịch biến nảy sinh, Quỷ Nha chợt quanh thân sinh ra một cỗ sát khí nồng nặc. Cơ hồ không có người hội hoài nghi hắn sau một khắc liền muốn giết trước mắt thiếu niên. Thậm chí là trên phi thuyền quan chiến Trúc Dung Thanh Điểu bọn người đều ngây ngần cả người. Lão đạo đóng chặt lại mắt, hắn biết đây là đột nhiên khảo thí. Chỉ có loại này đột nhiên mới sẽ để cho đối thủ dùng ra bản thân chân thật nhất bản sự. Vây xem đám người cũng đều là thất sắc kinh hô, nhưng chỉ có hai người lao ra. Phù Thu Nguyệt tay cầm bùa lục bắn ra. Một bên khác, Bạch Thương Thủy gạt mở đám người vậy liền xông ra ngoài. Tùy ý Bạch Thủy Vân ở phía sau hô vậy hô không ở. Bành, thiếu niên bị bỗng nhiên tăng lên chân khí đánh bay. Khóe miệng chảy ra máu tươi, trong hai con ngươi mang theo lãnh sắc, lại lắc đầu lấy bảo trì thanh tỉnh. Quỷ Nha giữ tợn cười một tiếng, lắc lắc cổ, trong hai con ngươi tản mát ra như có thực chất sát khí. Lạnh lẽo như đao thanh âm vang lên, ngươi thật sẽ chết a. Hừ ha ha ha, tiếng cười còn tại, người hắn đã biến mất, tay trái một trường. Kinh khủng chân khí hướng bốn phía bộc phát, nắm đấm kia ở trong hư không lại hiện ra một cái đáng sợ màu đen móng nhọn. dài 5m, m, thô 2m, m, đơn giản liền là cự thú móng vuốt. Đây là thần thoại cảnh giới lực lượng thực chất, vô luận là ngoại lực vẫn là chân khí chi lực, chỉ muốn đạt tới nhất định cấp độ, liền là võ đạo lực lượng thực chất. Thiếu niên cắn răng, trầm mặc đứng lên, đối mặt cái này, căn bản không phải hắn có thể địch nổi, lực lượng. Tay phải hắn hóa quyền, chân khí lưu động, trong một chớp mắt phía sau hắn vậy mà hiện ra ba đám lơ lửng băng cầu. Cái kia băng cầu không phải tuyết cầu, mà là hỗn hợp lấy chân khí, lượn vòng lấy gió tuyết cầu, cực kỳ huyền bí, cúi đầu thiếu niên, thần sắc giống như tải bất khuất phản kháng lấy. Nhưng mà, ngươi muốn xem ta chân thực bản sự, ta liền để ngươi thấy ngươi muốn nhìn đến, vì để cho khả năng bên trong chắc thí giả nhìn thấy. Ta đã hao tốn trọn vẹn 3 tháng thời gian, chết. Quỷ nha trưởng cùng cái kia thiếu niên quyền đối oanh cùng một chỗ. Lần này, trong dự liệu thiếu niên bay ngược mà ra nhưng không có phát sinh. Bởi vì tại một khắc cuối cùng, quỷ nha thu hồi rất nhiều lực lượng, bây giờ chỉ là thể lực ngang nhau sản sinh to lớn uy thế. Cuồng phong quyển tuyết, hướng 4 phía mà đi, đẩy ra mới chạy vào giữa sân bạch thương thủy. Mà Phù Thu Nguyệt lại là hai tay khẽ chống, lấy chân khí chống cự, nhưng vẫn là bị đẩy trượt ra. Bạch Thương Thủy kinh hô bay rớt ra ngoài, bay rất cao, Hạ Cực nhíu nhíu mày, thân hình chớp động, cộp cộp 2 bước, hắn chính là chật vật bay nhào ra ngoài, một đôi mắt lại là sắc bén, tay trái vận lực một chương, trong miệng phun ra một ngụm máu. 5 ngón tay chế trụ đã nắm chặt bay rớt ra ngoài tiểu cô nương. Sau đó thường thường vững vàng rơi trên mặt đất, lại phun ra một ngụm máu. 2 cái tuyết, như 2 đóa hồng mai, tại trong đống tuyết thăm thảm nở rộ. Nhìn thấy mà giật mình, hắn kịch liệt ho khan. Bạch Thương Thủy ngửa đầu trừng mắt quỷ nha, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm. Ngươi là một người rất xấu. Quỷ nha vậy không sinh khí. Hắn cười hỏi, ta làm sao hỏng? Bạch Thương Thủy chỉ vào hắn. Bạch Khởi ca ca lợi hại nhất là kiếm. Ngươi không cho hắn dùng kiếm, lại so quyền cước, ngươi chính là người xấu. Quỷ nha cười ha hà. Sau đó nghiêm mặt nhìn xem thiếu niên nghiêm nghị nói. Bạch Khởi, ngươi vừa mới dùng hẳn là ngũ hành huyền chương. Chỉ bất quá đây là tàn thiên. Môn tâm pháp này từng là một bản đáng sợ đạo môn huyền công. Chỉ bất quá bởi vì nguyên chủ nhân tử vong, kẻ đến sau đem cái này huyền công lấy hồi ức lục hình thức ghi lại ở sách lưu truyền nhân gian. Nhưng công pháp này cùng nói là cho người ta luyện, không bằng nói là một thời đại vật kỷ niệm. Nó quá mức cực đoan. Đương nhiên, công pháp này một khi tu luyện tới cao thâm, nghe nói liền có thể thôn phệ ngũ hành, cực nhanh tăng cao tu vi, nhưng phong hiểm vậy cực cao. Ta nhìn ngươi dưới sự phẫn nộ ngưng tụ ra ngũ hành chi cầu. Chính là biết ngươi lực lượng từ đâu mà đến rồi. Phúc duyên, nghị lực, thiên phú, điên cuồng, tỉnh táo, còn đem cái này đáng sợ tàn thiên đã luyện thành. Ngươi nhưng thật là một cái tiểu quái vật a. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng ngươi xác thực không phải cái gì đại năng chuyển thế. Bởi vì đại năng chuyển thế là sẽ không đi tu luyện dạng này cực đoan tàn thiên. Tới đi, lên thuyền đi, ta chính thức hoan nghênh ngươi leo lên Đông Hải xạ Nhật Hào. Hạ Cực hướng quỷ nha gật gật đầu, lau khóe môi máu, đứng dậy, mang theo khó tả quật cường. Hắn đi cực kỳ ổn. Sơn đấu bồng đen theo phong mà lên, lộ ra bát quái hoa văn, cùng trong đó thon gầy bóng dáng. Phù Thu Nguyên nhịn không được xa xa hô to. Bạch Khởi, ngươi tu luyện môn kia, ngũ hành huyền chương tàn thiên. Thiếu niên dừng một chút thân thể, nghiêng đầu nhìn xem cái kia xuất trần đạo cô. Vậy không gật đầu, vậy không lắc đầu, chỉ là lộ ra hơi cười. Những ngày này thật là nhận được ngươi chiếu cố. Cảm ơn. Sau đó, hắn leo lên phi thuyền khổng lồ. Mã Diện ngồi đang phi thuyền chỗ cao nhất, mắt kính sáng lên, chủ hồn tới, 20 tên đệ tử tinh anh vậy theo hắn mà đi. Thẳng đến phi thuyền rời đi, đám người còn tại ngửa đầu nhìn xem. Phù Thu Ngu nhìn về phía Vô Danh lão đạo, ánh mắt lộ ra còn chưa tan đi đi lo lắng. Vô Danh lão đạo lắc lắc đầu nói, đứa ngốc, người chết chính là vào lục đạo, kiếp trước thế làm gì lo lắng. Bạch Khởi kiếp này trồng thiện nhân, đời sau nhất định được thiện quả. Phù Thu Ngu sắc mặt đau thương, lão sư ý tứ nàng rất rõ ràng, Bạch Khởi sẽ không còn sống trở về. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.